Tạo thần, chương 32, giao dịch, gocchuyenaudio.com. Danh Thừa Phong giờ khóc giờ cười nhìn lão nhưng trong lòng vừa mừng vừa sợ. Sau khi thấy biểu hiện này, Danh Thừa Phong đã biết Phương Hủy tuyệt đối hài lòng về vật này. Chính vì vậy, bản thân hắn mới có thể đạt được thù lao hậu hĩnh như đã chủ liệu lúc đầu. Nhưng mà bản thân lấy ra vật chân quý như thế, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Tâm niệm vừa động, hắn trầm giọng nói, Phương tiền bối quá khiêm nhượng rồi. Vị trưởng bối kia của tại hạ đã nói, chúng ta làm việc vì tiền. Sau khi tiền hàng thanh toán xong thì sẽ không còn nợ nần lẫn nhau nữa. Phương Hủy và Nguyên Bưu thầm than trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay. Trương Minh Vân, lão gia hỏa này nói trắng ra như vậy rõ ràng là không muốn vì chuyện này mà tạo thành bất kỳ liên hệ gì với bọn họ. Có điều, nếu lão đã xuất thủ một lần, như vậy cả cánh cửa to chẳng khác nào đang hé ra một khe hở nhỏ. Có lẽ sau này còn có lần hợp tác thứ hai, lần thứ ba đây, tuy nhiên, bọn họ cũng không biết. Vị trưởng bối trong miệng Doanh Thừa Phong căn bản chỉ là một nhân vật giả dối hư ảo mà thôi. Cả đời họ tuyệt đối không có khả năng đi cùng một tuyến với nhân vật tưởng tượng từ vô hình này được. Khà khà, trên môi Phương Hủy nở một nụ cười hòa ái rồi nói. Nếu vị huynh đài kia nói như thế, vậy chúng ta bắt đầu giao dịch đi. Lão gật đầu với Nguyên Bưu, nói, Nguyên sư đệ, người ta giúp chúng mình một chuyến lớn. Không để họ lỗ lã được đâu đấy. Nguyên Bưu đáp vô cùng cung kính. Vâng, xin sư huynh yên tâm. Phương Hủy khẽ gật đầu với cả hai rồi xoay người đi ra ngoài. Trong Bích Thủy Huyền, hai người họ được phân công rất rõ ràng. Phương Hủy chịu trách nhiệm giám định, mà chuyện làm ăn cụ thể lại tùy Nguyên Bưu làm chủ. Cho dù Phương Hủy thân là sư huynh cũng không có quyền nhúng tay vào. Nguyên Bưu lắc lư, lê thân hình béo ú về phía trước, lão cười hề hề rồi nói, tiểu huynh đệ, không biết lần này cậu muốn cái gì? Danh Thừa Phong do dự một lúc rồi mới nói, trưởng bối trong nhà căn dặn tại hạ chọn một bộ nhuyễn giáp, áo da bảo hộ và một thanh kiếm đã khắc linh văn thì tốt nhất. Ngừng một chốc, hắn lại nói, nếu còn dư ra mà nói như vậy đổi một chút đan dược thôi. Trong khi hắn đang nói những lời này, nét mặt già nua của Nguyên Bưu không khỏi thoáng đỏ lên. Dựa theo hắn tính toán, chẳng qua bản thân chỉ khắc linh văn và quán linh mà thôi. Cung cấp tài liệu, bản vẽ, thậm chí cả phong linh thạch đều do chính tay bọn Phương Hủy chuẩn bị. Cho nên, hắn yêu cầu nhuyễn giáp, áo da và bảo kiếm thì đã thấy bản thân khá tham lam rồi. Chẳng qua, vẻ mặt kích động mới vừa rồi của Phương Hủy và Nguyên Bưu đã bị hắn phát hiện. Cho nên mới tạm thời tăng thêm một yêu cầu về đan dược. Dù sao trải qua 3 tháng tiêu hao, đan dược trong tay hắn đã hụt đi hơn phân nửa. Nếu có cơ hội thì phải bổ sung thêm một ít thôi. Nguyên Bưu lẳng lặng nghe, nụ cười trên mắt vẫn không chút nào thay đổi. Cho dù với kinh nghiệm hai đời của Doanh Thừa Phong cũng không cách nào nhìn thấy tâm tư của lão được. Thương nhân, đây chính là một thương nhân điển hình, Doanh Thừa Phong thầm nghĩ. Xem ra, bất luận người của thế giới nào, thương nhân chính là được đúc ra từ một khuôn cả. Ha ha tốt, cứ theo như lời của tiểu huynh đệ mà làm. Nguyên Bưu cười híp mắt nói tiếp. Tiểu huynh đệ, xin đợi Nguyên mỗ chuẩn bị một lúc. Lão ôm quyền thi lễ. Lắc lư thân hình ục ịch rời khỏi phòng, lúc lấy ra bàn tính rồi xuất thủ thì lão lộ ra một vẻ nhanh nhẹn phi thường nhưng một khi thanh tĩnh, lại dường như biến thành một thương nhân béo mập nặng nề. Động tác chậm như rùa vậy, sự chênh lệch quá lớn này khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy hơi khó thích ứng. Vì vậy hắn thầm liệt Nguyên Bưu vào danh sách những nhân vật nguy hiểm, lặng lẽ chờ đợi trong phòng hết nửa canh giờ. Do Thừa Phong vẫn ngồi yên bất động, loại cảm giác bị gạt hắn một phần cũng không hề cảm giác được. Bởi vì hắn biết, thời gian bản thân chờ đợi càng lâu, đồ vật đối phương lấy ra cũng chỉ càng tốt mà thôi. Rốt cuộc, màn cửa lại lay động một lần nữa. Nguyên Bưu vẫn cười hề hề tiến tới. Ở sau lưng lão có mấy người mang đến 4 cái dương lớn.